Tận thế nhạc viên, chương 1483, tái hiện voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tư Ba An chậm rãi đứng thẳng một khắc này, phảng phất liền không khí đều ngưng ngưng lại. Gian Sinh giật mình một chút, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Lâm Tam Tửu chung quy là cùng hắn ở chung được mấy tháng. Nếu nàng không có nhìn lầm, trên mặt hắn tránh khỏi hẳn là chấn kinh cùng hối hận. Giống như là hắn chưa từng có nghĩ tới, Tư Ba An đối địch với hắn một khắc này thế nhưng thật đến rồi. Hắn đến bây giờ mới ý thức tới chuyện này phân lượng. Rốt cuộc muốn động thủ sao? Gian Sinh chậm hồi sức, lắc đầu cười nói, người liền đứng lên đều lao lực, huống chi là đánh nhau, suy yếu đến loại trình độ này, người liền năng lực đều không dùng đến, cuối cùng không phải đua thể lực, lại là đua cái gì? Chúng ta dù sao không phải người xa lạ, đồng bạn trong lúc đó có cái gì không thể tận lực và bình địa giải quyết. Vậy ngươi liền trở về. Tư Ba An lẳng lặng nói. Không đến nộp thuế thời điểm đừng lại tới. Ai cũng biết, đó là không có khả năng. Hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Tư Ba An nhìn qua Gian Sinh biểu tình. Mỉm cười. Hắn thanh âm lại chìm lại câm. Ta nghĩ cũng thế. Kế tiếp có ngắn ngủi trong nháy mắt. Lâm Tam Tửu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng mơ hồ trong lúc đó chỉ biết là Tư Ba An động. Tựa hồ là trong chiều sinh nhào tới. Nhưng mà hắn tựa như là nhảy vào trong hư không đồng dạng. Chớp mắt liền theo tầm mắt bên trong biến mất. Hắn chỉ dựa vào chỉ có thể duy sinh 3 viên đồ ăn cầu. Là thế nào đạt tới loại tốc độ này? Nàng sớm quên chính mình còn muốn cày ruộng. Ném một cái nông cụ. Theo sát lấy hướng phía trước lao ra mấy bước. Xoay người nằm xuống đi hướng phòng bên kia xem. Nếu Tư Ba An thể lực quả nhiên chống đỡ hết nổi. Như vậy dù cho nàng đi là tặng không, nàng cũng muốn tiến lên, tận chính mình lực lượng ngăn lại Gian Sinh. Theo trên sàn nhà ra bên ngoài nhìn quanh lúc, nàng thấy không rõ đối diện hai người đến tột cùng ai là ai. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tựa hồ đụng vào nhau. Thẳng đến một người ngã trên mặt đất, hướng nàng bên này trượt mấy bước khoảng cách. Nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngã sấp xuống cái kia nhân sinh một đầu nâu đậm tóc. Tự nhiên là Gian Sinh. Chỉ là Tư Ba An cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Mặt khác một đôi xưởng công binh chiến đấu dày trong tầm mắt rõ ràng. Lại lảo đảo một bước mới đứng vững. Giống như nhất thời không có dư lực truy kích rồi. Gian Sinh một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất vọt lên đến. Không có nhào về phía Tư Ba An. Lại nhào về phía phòng bên trong một cái góc. Lâm Tam Tửu đang nghi ngờ bên trong. Ánh mắt đi theo nhất truyền. Lập tức rõ ràng. Chỗ ấy chất đống một ít dao găm đao kiếm. Đều là bọn họ trước đó lục soát phòng lúc dùng để hoa ký hiệu dùng. Gian Sinh tay mò xuống. Một phát bắt được một đầu chuôi đao. Để mang theo nó chân dưới nhất truyền. Liền lại mặt hướng Tư Ba An. Tại hắn tiến lên cầm đao đoạn này trong lúc đó, Lâm Tam Tửu đều có thể trong đầu nghĩ đến mấy chục cái công kích hắn biện pháp. Huống chi là Tư Ba An, nhưng mà hắn vẫn là thuận thuận lợi lợi, không bị quấy rầy lấy được đao. Tư Ba An trầm thấp tiếng thở dốc, truyền đến phòng này một đầu lúc, nghe cơ hồ như là người ảo giác, người căn bản không có khí lực chiến đấu. Gian Sinh lấy vô cùng khẳng định giọng điệu nói. Dù cho không nguyện ý thừa nhận, nhưng Lâm Tam Tửu cũng là ý tưởng giống nhau. Tư Ba An vừa rồi kia một chút xung kích, đã gọi hắn không thể không đứng ở đằng kia chậm mấy giây. Uổng phí thả đi tốt đẹp cơ hội công kích, hiện tại gian người mới vào nghề thượng lại cầm đao. Đừng sợ, Tư Ba An khàn khàn cười một tiếng. Nói, ta tận lực cho ngươi lưu một cái mạng. Những lời này không thể nghi ngờ chọc giận Gian Sinh. Kia đôi thuộc về hắn chân, tại hắn phát ra một tiếng gầm thét về sau, liền đột nhiên hướng Tư Ba An chiến đấu dày lao đến. Đại bộ phận ánh mắt đều bị ngăn cản chặn, Lâm Tam Tửu không nhìn thấy mấu chốt nhất cây đao kia. Trong lúc nàng lo lắng lúc, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như tia sáng đầu xuống tới. Nàng thoáng cái lại có thể trông thấy đối diện hai người. Tư Ba An nhẹ nhàng nhường lối thân. Động tác chậm như vậy, xốp, phảng phất không phải hắn động, mà là không gian đón hắn bỗng nhiên mở ra tay. Sáng như bạc lưỡi đao dán hắn bờ vai xẹt qua, kích thích gió thổi tản đi hắn tóc vàng. Lấy chỉ trong gang tấc dịch ra rồi. Mà lúc này, không gian đã ôn nhu đem hắn bỏ vào trong ngực. Dù cho không có thể lực, hắn đối với chiến đấu thiên phú cùng lĩnh ngộ, vẫn như cũ là người bên cạnh không cách nào nhìn theo bóng lưng. Gian Sinh vội vàng thu hồi trường đao, nhìn qua hắn, nở nụ cười, ngươi chỉ có thể tránh, liền mang ý nghĩa ngươi chỉ là tại uổng phí hết thể lực. Tóc vàng nam nhân dương mắt quét qua, có lẽ là vì tránh né mũi nhọn, hướng phòng bên trong trung tâm lại lui lại mấy bước. Gian Sinh không còn nói nhảm, lần nữa nhào tới, lần này Tư Ba An phía sau đã không thể lui được nữa. Muốn tránh chỉ có thể hướng một bên tránh, nhưng mà hắn tự hồ đã hao hết khí lực, như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay tại Lâm Tam Tửu trái tim nhảy lên cổ họng một khắc này, Gian Sinh trường đao đã đâm vào Tư Ba An bả vai trong. Phòng bên trong, không biết là ai trầm thấp hít một hơi khí lạnh, tại bay đầy trời nước bắn huyết hoa bên trong, Lâm Tam Tửu mơ hồ trông thấy Tư Ba An như cũ ổn ổn đứng ở tại chỗ. Tiếp theo, cánh tay dài của hắn hướng về phía trước tìm tòi, kéo lại vẫn ở vào kinh ngạc bên trong Gian Sinh cổ áo. Đem hắn kéo hướng về phía chính mình, một tiếng không biết từ chỗ nào đột nhiên vang lên sắc lạnh. The thế giống lên một tiếng, chấn động đến toàn bộ gian phòng cũng bắt đầu lay động. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một giây sau, Gian Sinh đã bị ném vào giữa không trung. Nặng nề mà đánh tới hướng trần nhà. Ngay tại Lâm Tam Tửu tưởng rằng Tư Ba An phản kích thời điểm, chỉ thấy một đầu màu xám dài ảnh theo phía sau hắn một quyền. Nàng ánh mắt theo kia màu xám dài ảnh rơi xuống, rơi vào một đầu voi trên người. Voi, à, đúng rồi, trong gian phòng đó là có voi. Lâm Tam Tửu tựa như là bị quay đầu rót một chậu nước lạnh. Nữ Việt, Horse, Lô Họa. Ngoại trừ lễ bao bên ngoài, ánh mắt mọi người đều rời đi Gian Sinh cùng Tư Ba An, dừng lại tại voi trên người. Người người đều là đồng dạng một mặt trắng bệch, thật giống như trong nhà mình sinh hoạt nhiều năm mới phát hiện mình nguyên lai là ở tại ngục giam bên trong. Ta làm sao lại vẫn luôn không nhìn thấy nó. Nữ Việt bởi vì chấn kinh quá đáng, trong đầu ý nghĩ không khỏi thốt ra. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lại nghĩ ngăn đã tới đã không kịp. Kia voi trên người con mắt nhất thời nhất chuyển, quay đầu liền quay lại qua thân thể, thùng thùng lao đến. Nàng vội vàng một cái níu lại Nữ Việt phía sau lưng quần áo, muốn đem cái sau kéo đến chính mình bên cạnh thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề đại lực theo đâm nghiêng trong lao đến. Lâm Tam Tửu quần áo bên trong tay nhất thời xoẹt một tiếng đã nứt ra. Nữ Việt thân thể xa xa bị đập bay ra ngoài, cũng không cần nói lời nói. Quý Sơn Thanh vội vàng kêu một tiếng, từng người nhìn vách tường. Trong khi hai bọn họ nhanh lên quay đầu nhìn về phía vách tường thời điểm, Lâm Tam Tửu lại động cũng không động, nhìn chằm chằm trong tay phá toái vải, muốn rách cả mí mắt. Voi màu xám mũi dài tại liên tục lượng kích về sau, lại khôi phục mềm mại, chậm chạp bộ dáng. Nó ở giữa không trung cuốn tới cuốn lui lúc, rất nhiều chỉ mắt người đều cùng nhau theo Lâm Tam Tửu mặt trên tìm tới. Bây giờ muốn đối cảnh tượng này làm như không thấy, cơ hồ tiêu hết nàng nửa cái mạng. Làm voi rốt cuộc chậm rãi quay người đi ra lúc, Lâm Tam Tửu ném một cái vải liền xông về Nữ Việt. Chỉ cần nhìn một chút liền biết, cái sau thương thế xa xa so Hàn Tuế Bình lúc trước nghiêm trọng nhiều lắm. Voi đánh trúng địa phương chính là lồng ngực của nàng. Dù cho nàng không ngừng ho khan đến mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, tựa hồ cũng như cũ không hút vào được một chút không khí. Lễ bao, Lâm Tam Tửu gọi thời điểm, trong thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Nữ Việt nỗ lực nhiều như vậy gian khổ mới rời khỏi hiện đại thế giới, không thể chết tại căn phòng thu hẹp này trong. Nhưng nàng muốn nói gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng kêu lên. Lễ Bao, không có việc gì. Tỷ tỷ, không có việc gì. Quý Sơn Thanh nhào tới, mang theo một cơn gió mát cùng cây cỏ mùi. Ta giúp nàng ổn định thương thế. Không có việc gì. Lâm Tam Tửu cơ hồ khó có thể khống chế chính mình cảm xúc. Luống cuống tay chân cho hắn nhường ra vị trí. Tại phòng bên trong này cái gì cũng không có. Hắn tay không có thể vì nữ Việt làm cái gì. Thật sự là gọi người không dám nghĩ sâu vào. Nàng không muốn nhìn nhiều trong miệng không được phun máu nữ Việt. Run rẩy lui hướng về phía một bên. Lúc ngẩng đầu, nàng phát hiện Tư Ba An chính ngồi ở phòng bên kia. Bưng chính mình bả vai cái tay kia trên. Cũng bỏ đầy đỏ tươi tơ máu. Đau kia, nàng dừng lại ổn liễu ổn thần. Mới tiếp tục hỏi, bị thương sâu sao? Không sâu, Tư Ba An thấp giọng nói. Mặc dù cách phòng cùng voi, cũng bảo nàng nghe rõ. Ta chỉ là vì muốn để đau của hắn theo ta trên vai sát qua đi. Quấn tới đằng sau ta mà thôi. Hắn vừa rồi phía sau là voi. Phàm là công kích voi, đều phải thừa nhận voi phản kích. Nói như vậy, hắn cùng Quý Sơn Thanh từ đầu đến cuối đều chưa quên. Phòng bên trong có một đầu voi. Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu. Nhìn cái này bừa bộn phòng. Bốn người chảy trên mặt đất đồng ruộng. Đã có thật nhiều đều bị voi dẫm hỏng. Cách đó không xa trên mặt đất gian sinh. Dưới thân đè ép trên đất vỡ vụn đồ ăn cầu. Hắn từ phía trên trần nhà thượng ngã xuống lúc. Có lẽ là té bị thương xương sống. Lúc này chính lấy một cái vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất. Nếu không phải ngực còn tại nâng lên hạ xuống. Nhìn qua quả thực như là đã chết. Hắn tựa hồ tại trong thống khổ cảm thấy nàng ánh mắt. Cố gắng một chút xíu quay đầu chỗ khác. Đối mặt con mắt của nàng. Gian sinh hé miệng. Giống như muốn nói chuyện. Thử mấy lần. Lại không có thể phát ra làm nàng nghe thấy thanh âm. Nàng không khỏi hỏi một câu. Cái gì? Ta. Gian sinh hô hấp cũng là đứt quãng. Giống như tùy thời biến mất. Ta vì sao lại? Như vậy. Đây là một cái làm Lâm Tam Tửu không cách nào trả lời vấn đề. Gian sinh tựa hồ muốn cười một chút. Nhưng da mặt run lên. Một lần nữa hiện ra thống khổ. Ngươi. Người sẽ cứu ta à, nếu như đặt ở vài phút trước kia. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình đối với hắn là hoàn toàn không có thương hại. Nhưng là hết thảy đối với hắn lệ khí, nôn nóng, hận ý, đều tại ý thức đến voi tồn tại về sau. Dần dần có tan ra dấu hiệu. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái bị buộc vào nhân tính góc người bình thường mà thôi. Nàng muốn gật gật đầu. Lại nghe Quý Sơn Thanh kêu một tiếng. Tỷ tỷ, tại nàng đi qua thời điểm. Hắn sắc mặt rất nặng. Thấp giọng dì tai nói. Nữ Việt không có khả năng chống đến trò chơi kết thúc. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta cũng đọc đến nàng số liệu. Như vậy tốt nhất bây giờ lập tức bắt đầu. Tấu chương xong. Cách chương.